Chương 445, ảnh hậu 12. Đây cũng là trong kịch tổ người, bao gồm Hà Bân đều theo Mạnh Tư Mẫn ý tứ cô lập Ninh song song nguyên nhân. Nếu như là khác đoàn phim còn chưa tính, Hà Kiện đoàn phim luôn đều là lấy kỹ xảo biểu diễn nói chuyện, bầu không khí luôn luôn đều là tốt nhất. Hà Kiện cũng không cho phép trong kịch tổ diễn viên chơi quy tắc ngầm kia một bộ. Kể từ đó, Ninh song song cái này vô dụng kỹ xảo biểu diễn chứng minh qua chính mình người, tự nhiên sẽ không làm người thích. Nhưng mà loại tình huống này tại Ninh song song cùng Hà Bân đối với bao táp kỹ xảo biểu diễn sau liền triệt để biến mất, liền Ninh song song cái này yêu nghiệt giống nhau kỹ xảo biểu diễn, hoàn toàn loại bỏ lúc trước mọi người đủ loại suy đoán. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy Phương Kiện đây là vận khí nghịch thiên bắt cái đại bảo bối, chỉ cần xem qua Ninh song song kỹ xảo biểu diễn, không ai hoài nghi, Tần song song cái này luôn luôn đều là nhân vật hồng mà diễn viên Hắc Hồng thiết luật sắp sửa bị đánh vỡ. Trên màn ảnh sắp xuất hiện một cái chân chính đem vị này chuyển kỳ nữ tướng quân quân diễn sống diễn viên, mà Tần song song nổi tiếng cũng là có thể đoán được mấy ngày kế tiếp. Tại Ninh song song có một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề báo táp vài lần kỹ xảo biểu diễn, triệt để ngồi thật chính mình là dựa vào thực lực tiến vào đoàn phim sau, trước đó nhằm vào Ninh song song người lập tức thiếu đi hơn phân nửa. Vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh người trướng mắt không bản lĩnh trả gian dối người, nhưng đồng dạng cũng sẽ thưởng thức có bản lĩnh người. Nay Ninh song song chứng minh chính mình, những người này liền thống khoái cùng Ninh song song kết giao đứng lên. Ninh song song đời này sửa lại miệng không chừng mực tật xấu, ngược lại là cùng ai đều có thể nói đến cùng đi, nhất là cùng Ninh song song liên diễn vài màn diễn Hà Bân đặc biệt thưởng thức cái này có thể cùng chính mình tiêu diễn hậu bối. Một ngày này, diễn kịch sau khi chấm dứt, Hà Bân liền tới đây giống như đối bạn hữu giống nhau vô vô Ninh song song bả vai, thông chi Ninh song song buổi tối cùng đi liên hoan. Hà Bân đối Ninh song song cái này thái độ chủ yếu là Ninh song song trong khoảng thời gian này biểu hiện quá hán tử, hành động lưu loát vô lễ nam nhân, một tay liền có thể dơ lên 2-3-10 cân nặng gì đó, hơn nữa đặc biệt chiếu cố hậu cần nữ tính công tác nhân viên, ngày thường giúp quân chuyển nâng nâng chút nữ nhân khác tốn sức vật phẩm là chuyện thường. Ngay cả nguyên bản cực kỳ xinh đẹp dung mạo cũng bởi vì Ninh song song muốn thường xuyên vẫn duy trì Tần song song nhân vật này trạng thái nguyên nhân, trở nên anh khí bừng bừng phân chấn. Rồi mắt nhìn lại có loại thư hùng khó phân biệt mị lực thêm Ninh song song làm việc tác phong, không cẩn thận liền bị toàn đoàn phim người trở thành là nam nhân đến đối đãi. Đối với này Ninh song song là không sao cả, dù sao hiện tại cũng lưu hành nữ hán tử nhân thiết, thêm nàng bản tính như thế, cũng không muốn cứng rắn giả thuộc nữ sống mệt mỏi như vậy. Hà Bân lần này cần mời khách chủ yếu là bởi vì này ngày buổi tối Phương Kiện có chuyện muốn đi làm, đạo diễn đi tự nhiên là không thể quay phim. Mọi người liền khó được có cả đêm ngày nghỉ, Hà Bân liền ngẩng đầu lên, tính toán tìm mấy cái ở người tốt cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, liên lạc một chút tình cảm như vậy tụ hội có thể mời Ninh song song, chính là đối Ninh song song một loại tán thành, cũng là dẫn Ninh song song người mới này tiến vào cái này đặc biệt trong cái vòng nhỏ hẹp ý tứ. Ninh song song tự nhiên là sẽ không cự tuyệt cơ hội này, lập tức đáp ứng xuống dưới. Nhìn Hà Bân đối Ninh song song thân thiện thái độ, cách đó không xa Mạnh Tư Mẫn sắc mặt rất khó coi, nàng vốn là muốn nhượng mọi người vẫn cô lập Ninh song song, cho nên truyền hảo chút Ninh song song tiến vào đoàn phim là đi không chính đáng chiêu số lời đồn. Lời đồn vật này là khó nhất thanh trừ, Mạnh Tư Mẫn biết rõ Phương Kiện đoàn phim bởi vì luôn luôn không quy tắc ngầm nguyên nhân, một khi thật sự xuất hiện loại sự tình này, Ninh song song khẳng định hội bị mọi người bài xích, trên thực tế sự tình hướng đi cũng quả thật dựa theo Mạnh Tư Mẫn ý tưởng đi. Mạnh Tư Mẫn nghĩ tốt, chỉ cần cái này lời đồn tản ra ngoài, miệng nhiều người sói chạy vàng tin nhiều người, Ninh song song chính là nghĩ bác bỏ cũng bác bỏ không xong, liền tính nàng kỹ xảo biểu diễn rất tốt, vào trước là chủ nguyên nhân cũng sẽ làm cho người ta theo bản năng không nhìn nàng kỹ xảo biểu diễn. Hơn nữa kỹ xảo biểu diễn vốn là cái hư vô mở mịt gì đó, không thể chính xác bình luận, trừ phi kỹ xảo biểu diễn tốt có thể áp chế mọi người. Nếu không rất khó bị người phân biệt biểu diễn kỹ hảo không hảo, Mạnh Tư Mẫn bản cảm thấy Ninh song song liền tính kỹ xảo biểu diễn tốt, cũng sẽ không hảo đến đủ để rửa sạch lời đồn trình độ. Ai biết Ninh song song kỹ xảo biểu diễn trả chính là hảo đến đủ để rửa sạch lời đồn trình độ, mắt thấy nguyên bản đối Ninh song song đều rất đối địch người nay một đám đều tán đồng Ninh song song, đặc biệt thân là đoàn phim nhất ca Hà Bân rõ ràng biểu hiện ra đối Ninh song song tán thưởng. này đó cũng làm cho Mạnh Tư Mẫn trong lòng đấu kỵ giống như con kiến đang cắn phệ trái tim mình giống nhau khó chịu. Hà Bân là cái danh tiếng lâu đời diễn viên, càng là vài lần bị đề danh ảnh đế, ở trong nghề. Nhân mạch cùng tài nguyên không phải một loại nhiều, thêm chính hắn lại có bản lĩnh, nếu Hà Bân nguyện ý dẫn một cái hậu bối, tuyệt đối có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhượng một người nổi tiếng từ tiến vào đoàn phim bắt đầu. Mạnh Tư Mẫn liền tại không giấu vết tiếp cận Hà Bân, bởi vì Hà Bân là dựa vào kỹ xảo biểu diễn cùng chính mình bản lĩnh dốc sức làm ra tới, trong quá trình tự nhiên tránh không được gặp được một ít không công bằng sự, dẫn đến Hà Bân đặc biệt chán ghét động tâm cơ sự. Bởi vì này, Mạnh Tư Mẫn tuy rằng cố gắng tìm cơ hội tiếp cận Hà Bân lại vẫn không dám có cái gì động tác, liền sợ nhượng Hà Bân cho rằng mình là một có tâm kế nữ nhân. Ai biết nàng hao hết tâm tư cũng không thể nhượng Hà Bân đối với chính mình phân biệt đối xử. Ninh Song Song người mới này lại bằng vào cùng Hà Bân mấy chàng đối thủ diễn phải có được cùng Hà Bân mắt xanh. Điều này làm cho Mạnh Tư Mẫn càng thêm ghen ghét Ninh Song Song. Mắt thấy Ninh Song Song tại trong kịch tổ hỗn càng ngày càng thật tốt. Từ hậu cần đến diễn kịch các minh tinh đại bộ phận đều tại khen ngợi Ninh Song Song kỹ xảo biểu diễn nhân phẩm. Mạnh Tư Mẫn hận răng nanh ngứa rõ ràng nàng mới là nữ nhân vật chính. Rõ ràng cái này đãi ngộ hẳn là nàng mới đúng. Được mọi người lại mắt mù nhìn không thấy nàng, một đám người đuổi theo nâng một cái không có danh tiếng gì tân nhân diễn viên, cũng bởi vì nàng là đạo diễn Phương Kiện nhìn chúng Mạnh Tư Mẫn đứng ở chỗ tối, nhìn một bên cùng công tác nhân viên chào hỏi, một bên cùng Hà Bân rời đi Ninh Song Song bóng lưng, oán hận nghiến răng, nắm qua một bên trợ lý, bám vào trợ lý bên thai nói nhỏ vài câu, lúc này mới thay một trường khuôn mặt tươi cười. Theo Hà Bân Ninh Song Song phương hướng ly khai đi qua. Mạnh Tư Mẫn phía sau trợ lý không có đuổi kịp Mạnh Tư Mẫn, mà là đang Mạnh Tư Mẫn đi sau, quay người hướng tới cùng Mạnh Tư Mẫn hướng ngược lại rời đi. Bởi vì ngày mai chả muốn quay phim nguyên nhân, lần này tụ hội mọi người hỏa chỉ là uống chút đồ uống, không có uống rượu, ăn cũng là không có kích thích tính gia vị đồ ăn, bởi vì quay phim thời điểm hai người đứng gần, nhất phương nếu là ăn quá kích thích, há miệng nói chuyện liền sẽ rất xấu hổ. Lại nói lần này tụ hội mục đích chủ yếu nhất là ở chỗ trao đổi mà không phải ăn cơm, cho nên trong lúc nhất thời nói chuyện phiếm người nhiều, thật ăn cái gì người không mấy cái. Ninh Song Song tuy rằng không thèm để ý bị cô lập, nhưng cũng không đại biểu có thể cùng người tương đối hảo thời điểm nàng sẽ chơi cái gì thành cao. Bữa cơm này ăn đến, Ninh Song Song lại có mấy cái bạn mới, tuy rằng như vậy bạn mới tình cảm nhàn nhạt không có gì bảo đảm. Lại cũng so lúc trước một đám người đồng lòng xa lánh chính mình mạnh không phải nửa điểm.